Siêu cấp cưng chiều, chương 759, ông chủ, anh có nhớ em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trong trẻo và tủi thân của Mạc Giác khiến Lê Ngạn nghe mà giật mình, không nói rõ được cảm giác gì, tóm lại rất kỳ lạ tiếp đó. Một, anh nắm cổ áo sau của cô, cố kéo người ra khỏi lồng ngực mình, vỗ lên gáy cô. Cậu đứng ngay người lại cho tôi. Lê Ngạn xoa đầu Mạc Giác như vuốt lôn không gam thú cưng. Lúc này mới nhận ra cô lại thấp bé như vậy, vóc người dường như chỉ cao đến tầm ngực anh. Có lẽ vì Mạc Giác cứ như cái đuôi nhỏ theo sau lưng mình nên Lê Ngạn chưa từng chú ý đến chiều cao của cô. Vậy nên anh nhìn một phen, cười trêu chọc, sao lại thấp như vậy, cậu có mét rưỡi thôi sao? Một thời gian KS2 ông gặp, tùy tùng nhỏ sao lại dính người như vậy, cũng không biết học theo ai mà còn dám ôm anh nữa. Hai gã đàn ông ôm chặt lấy nhau còn ra thể TH7 ống gì. Mạc Giác bị anh kéo ra cũng không giận, cười hì hì tiến lên hai bước, kéo áo khoác Lê Ngạn, ngửa đầu cười rạng rỡ. Ông chủ, anh C7 ó nhớ em không? Lê Ngạn nuốt nước miếng, cúi xuống nhìn Mạc Giác nho nhỏ nắm lấy vạt áo mình mà tay khẩn trương siết thành nắm đấm. Đặc B2 yệt là đôi mắt hạnh đen nhánh sáng ngời kia, anh có thể thấy rõ bóng mình trong đó. Tim như mềm oạt. Thật ra Lê Ngạn rất vui, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ ông chủ, hất áo gió, đút hai tay vào túi, ưỡn ngực. Nào, đến nói tôi nghe, mấy hôm nay em gái tôi giấu cậu ở đâu thế? Mạc Giác kéo Lê Ngạn đến dưới tán ô bên hồ ngồi xuống, nhìn quanh, rồi lại vui vẻ chạy đến trước mặt vệ sĩ, vừa nói vừa hoa tay múa chân, vệ sĩ giật giật khóe miệng cúi đầu nói nhỏ mấy câu. Lê Ngạn gác chân nhìn một màn này, chau mày cảm thấy hơi khó chịu. Họ đều biết quan hệ giữa cô và mợ cả rất tốt. Hơn nữa, Lạc Vũ còn gọi cô là cô Mạc. Không lâu sau, Mạc Giác quay lại dưới tán ô, gầy ngón tay khó xử nói. Ông chủ, sân trước bị niêm phong lục soát rồi, hai ta chỉ có thể đến chỗ khác ở mấy ngày. Lê Ngạn híp mắt, chuyện sân trước là thế nào? Mạc Giác khoát tay, giọng rất ung dung. Không có chuyện gì lớn, hình như phát hiện một lô súng ống đạn dược trong phòng bếp. Lê Ngạn. Hay cho cậu không có chuyện gì lớn. Cứ thế, Lê Ngạn chưa kịp đi thăm cảnh trí bên trong biệt thự Piper, không đến 5 phút đã bị Mạc Giác lôi lên xe. Vệ sĩ lái xe rời đi từ sân sau, dựa theo địa chỉ Lê Tiếu cung cấp, lái thẳng vào trong thành. Trên xe, Mạc Giác kể lại những chuyện xảy ra trước đó với mình như súng liên thanh. Lê Ngạn híp mắt dò xét cô, như có điều suy nghĩ. Sao em gái tôi lại đối xử tốt với cậu thế? Cách chương.